Xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 113, 113, livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vở diễn Mộc Hạ mệt quá nên ngủ luôn. Phần cuối cùng trước khi hai người đóng vai hai cái cây đứng trên sân khấu thì Mộc Hạ và Hàn Phong đã xong ca một ca khúc về tình yêu rất lãng mạn. Và giờ ca khúc đó rất hot trên diễn đàn trường. Tranh thủ cơ hội, Lê Khiết còn giao bán bản thu âm chất giọng của hai người với giá cắt cổ. Nhưng chung quy cô vẫn không làm vậy mà giao lại cho hai chính chủ. Còn bản thân thì chỉ đăng lên đoạn ghi âm cho mọi người cùng thưởng thức mà thôi, và rất tiếc khi bọn họ không thể lưu lại được. Đáng lý ra có thể có thêm mấy cảnh hot nữa nhưng vì thấy không hợp với nội quy nên đã bị nhà trường cắt bỏ. Phải nói là cả lớp rất thất vọng nha. Còn riêng Hàn Phong thì cay không thể tả. Dù không hiểu tại sao Ti Mộc Hạ thở nhẹ hài lòng nhưng trước đó vẫn rất hồi hộp mà trông chờ. Giờ thì bị cắt rồi nên bọn họ vẫn diễn theo kịch bản như cũ thôi. Sau hoạt động mùa đông thành công, hiệu trưởng đã chính thức đưa ra văn kiện rằng học sinh sẽ được nghỉ một tuần để đón lễ Giáng sinh. Ai nấy cũng đều háo hức. Cùng lúc đó dần dần các app livestream cũng đang nổi lên như cồn. Một ngày lạnh, tiết rơi phủ ngoài kia. Mộc Hạ nằm úp người đung đưa chân bấm điện thoại thì lướt trúng quảng cáo của app livestream. Cậu nhanh chóng gửi qua nhóm lớp để hỏi thử. Ô, app này sử dụng như thế nào vậy mọi người? Mộc Hạ, cậu cũng biết cái app này à? Mộc Hạ, nó gần đây nổi lắm đấy. Lê Khiết, app này là app livestream. Cậu có thể live với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Chỉ cần có mặt đẹp, giọng hay o phổ biến nhất gần đây là chơi game giỏi. Bối Nguyệt, mà cậu định tham gia à? Trúc Thành, tôi định thử xem sao. Dù gì nghe giới thiệu cũng kiếm được tiền. Mộc Hạ, cậu cứ đăng ký ớt đi rồi gửi vào đây. Tôi và mọi người sẽ tăng tương tác giúp cậu. Thư Khoa, đúng vậy đấy. Tống Khiết Băng, vậy tôi sẽ thử. Mộc Hạ, mà chuyện hệ trọng như thế nào không thấy Phong Ca đâu nhỉ? Hàn Vũ, cậu ấy đang bận chuyện gia đình. Mộc Hạ, sao cậu biết Hàn Phong bận chuyện gia đình vậy? Danh Quỳnh, cậu ấy nói với tôi. Mộc Hạ, nếu cậu ấy biết cậu livestream chắc sẽ ủng hộ nhiệt tình hơn cả bọn tôi nữa đấy. Trương Nguyên, đó là điều tất nhiên. Hàn Phong, mốt chết chắc mày linh lắm đấy. Mới nhắc mày cái thôi mà mày hiện hồn luôn rồi. Hàn Vũ, bớt xàm đi mấy má. Bối Nguyệt, mà cậu định live về chủ đề gì vậy? Trương Nguyên, tôi cũng chưa biết nữa. Mọi người có ý nghĩa nào hay không cho tôi xin mất tít lời khuyên với. Mộc Hạ, hừm, để tôi xem. Tống Khiết Băng, hay cậu live hát đi. Hôm qua lúc diễn văn nghệ, cậu với Hàn Phong song ca hay quá trời. Tôi nghe thôi mà bồi hồi muốn yêu đương luôn ấy chứ. Danh Quỳnh, không thì cậu có thể live nấu ăn cũng được nè. Lê Khiết, tôi thấy hiện đang hot live game, nên live game là tốt nhất. Trúc Thành, à, cái trò chơi đỉnh thương với cơ nguyệt đồ thế tục đấy à? Thư Khoa, hai trò đó khó cực. Nhà phát triển game muốn tìm đến những game thủ có tài nên không thêm vào phần bắp hay nạp tiền. Người chơi phải dùng nghĩ năng để leo lên đấy. Bối Nguyệt, một tựa game nhập vai vào trò chơi với một bên game là sử dụng đầu óc. Nhưng game nhập vai dễ cày hơn. Nghe đâu dạo gần đây còn có thể nạp rồi. Còn bên kia thì vẫn cần kỹ năng. Danh Quỳnh, đỉnh thương là game chiến thuật kết hợp hai lối chơi đấy. Nó cực khó nên ít người like trò này lắm. Nếu Mộc Hạ like được thì giàu to. Còn không thì chọn game nhập vai Hàn Vũ thế tục đi. Trương Nguyên, cậu thấy sao Mộc Hạ? Trúc Thành, còn Hàn Phong cậu có ý kiến gì không? Lê Khiết, Mộc Hạ rất tài giỏi. Cậu ấy có thể cân hết. Hàn Phong, làm vậy có áp lực cho Mộc Hạ quá không? Thư Khoa, không đâu. Tôi thấy Phong nói đúng. Giờ chúng ta không biết chọn gì thì nên lấy hết. Dù gì làm vậy cũng đỡ gây nhàm chán cho người xem like. Mộc Hạ, vậy chốt nha. Mộc Hạ tạo ước đi để mọi người còn follow. Tống Khiết Băng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cả lớp nhắn thêm vài dòng nữa thì cũng off. Mộc Hạ bật dậy khỏi giường đi xuống cùng phụ mẹ đường nấu đồ ăn cho đêm Giáng sinh. Trước khi xuống cậu vừa đi vừa nhìn vào điện thoại tìm hiểu về hai trò chơi kia. Bữa tối đêm giao thừa được nấu xong cũng là lúc mọi người đã tắm rửa xong xuôi. Lúc về trên người Ba Hải, Chí Khanh và Thảo Anh đều bám đầy tuyết trên bả vai. Mẹ Đường sợ cả ba người bị cảm nên nhanh chóng thúc giục bọn họ đi tắm. Cuối cùng cả nhà quây quần bên bàn ăn. Mộc Hạ rất vui vẻ mà nói ra kế hoạch livestream của mình. Tất nhiên cả nhà đều ủng hộ cậu vô điều kiện. Cách chương.